Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101, Tìm Kiếm Tận Thế Đại Boss. 12, Người Đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Cô lang kích phát dị năng. Cả người nhìn đều thần thanh khí sảng. Toàn thân, đều uẩn vòng quanh vương bá chi khí. Cảm giác được toàn thế giới đồng dạng. Bộ dáng kia nhìn Ninh Thư trong lòng nhả rãnh không thôi. Hơn nữa nhìn cô lang, dáng vẻ, tựa hồ muốn tranh đoạt xe, đem nàng cùng đại thúc ném, mình chạy, bất quá lại phi thường kiêng kỵ đại thúc súng trong tay. Nhưng là thái độ lại, là cao cao tại thượng, cho nàng cùng đại thúc ăn đồ vật càng ngày càng ít. Để, Ninh Thư xem thường không thôi, Ninh Thư trong lòng đều thay đại thúc lo lắng. Hiện tại nàng cùng đại thúc, chính là trên một sợi thừng châu chấu. Đội ngũ tiếp lấy đi trở về, trên đường đều gặp rất nhiều zombie. Cô lang liền, một trận đại sát tứ phương, đối lôi hệ dị năng cũng càng dùng càng thuần thục. Rồi, mà tại một lần zombie trong vây công, sổ phượng cũng đã thức tỉnh dị năng. Hơn nữa còn là băng hệ dị năng. Không lâu sau đó lang chu cũng đã thức tỉnh thổ hệ dị năng. Năm người bên trong, cũng chỉ có Ninh Thư cùng giáo y đại thúc còn không có thức tỉnh dị năng, cảm giác chính là hai cái khác loại. Ninh Thư cũng không biết mình vì cái gì không thể kích phát dị năng. Nhưng là, khí lực của nàng lại càng lúc càng lớn, thân thể cũng càng ngày càng nhẹ. Doanh, hiển nhiên là tuyệt thế võ công công lao. Không có sở hữu dị năng liền không có dị năng đi. Ninh Thư an ủi giáo y đại thúc nói ra. Không có việc gì đát. Đại thúc, ngươi, kiểu gì cũng sẽ thức tỉnh dị năng. Giáo y đại thúc trợn nhìn Ninh Thư một chút. Bật cười một tiếng. Ngươi vẫn là, lo lắng chính ngươi đi. Đừng bị những người này giết đi. Ninh Thư ách một tiếng. Giáo y đại thúc bằng vào vũ khí là có thể đem tất cả làm nằm xuống. Nếu như trên tay của nàng có cây roi tốt biết bao nhiêu a. Dạng, này lực sát thương liền nên lớn một chút. Đại thúc, nếu không chúng ta trực tiếp chạy đi. Không cùng những người này tụ. Cùng một chỗ, Ninh Thư tiến đến giáo y đại thúc bên tai lặng lẽ nói. Ninh Thư nói chuyện a ra nhiệt khí nhào tới giáo y đại thúc trên lỗ tai. Đại, thúc lỗ tai giật giật. Hướng bên cạnh rời đi. Ta ghét nhất người góp gần như. Vậy, thật dễ nói chuyện không được sao? Ninh Thư một mặt sụp đổ. Đại thúc, chúng ta đang thảo luận chuyện quan trọng. Không cần để ý những chi tiết này. Đại thúc ồ một tiếng. Nói ra, nhưng là bây giờ cái khác ba cái đều đã thức. Tỉnh dị năng, liền bởi vì bọn hắn đều đã thức tỉnh. Chúng ta mới muốn chạy a. Ninh Thư lo. Lắng nói, hai chúng ta chơi không lại a, không được. Đại thúc cự tuyệt. Ninh Thư mở to hai mắt. Hỏi. Vì mau, đây chính là ba cái tốt tài liệu. Đại thúc nói, Ninh Thư, phốc, đại thúc đây là ý gì? Chẳng lẽ là muốn phát dồ giải phẫu ba người kia sao? Ninh Thư rất muốn giao đại thúc thân thể, cầu hắn từ bỏ hoang đường như vậy ý. Nghĩ, nạc, đây là hai người các ngươi bữa tối. Sổ phượng đem một hộp bánh bích quy, cùng một bình nước ném tới giáo y đại thúc cùng Ninh Thư trước mặt trên mặt. Đất bình nước cùng bánh bích quy cái túi thượng đều dính đầy cho bụi. May mắn, đều vẫn là không có mở ra. Không phải gọi người làm sao ăn. Ninh Thư kéo ra khóe miệng. Trước đó sổ phượng cũng còn đối giáo y đại thúc có. Như vậy một chút ý tứ. Tại cô lang cùng chính nàng lần lượt thức tỉnh dị năng. Sau, thái độ liền thay đổi. Đoán chừng nữ chính quân đã cảm thấy chỉ có cường giả mới có thể xứng với. Mình, lại nói chính nàng cũng là cường giả, không có sở hữu dị năng đại thúc, thật không có cái gì ưu thế. Sổ phượng ném đồ vật liền đi, lưu cho hai người cao quý lãnh diễm bóng lưng. Đại thúc vịn mình kính mắt, nhướng mày nhìn xem sổ phượng bóng lưng. Ninh Thư, đem trên đất bánh bích quy cùng nước khoáng cho nhặt lên. Đem phía trên cho, bụi vỗ vỗ, hướng đại thúc nói ra. Đừng xem. Người ta bây giờ nhìn không lên. Ngươi, tận thế chính là hiện thực. Giáo y đại thúc không nói gì. dùng tay chống đỡ cái cằm nhìn xem Ninh Thư. Thần sắc rất lười biếng, nhàn nhạt nói ra, ta nghe không hiểu ngươi đang nói. Cái gì? Ninh Thư cắt một tiếng. Giả thuần, cũng không tin đại thúc không biết số. Phượng trước đó đối với hắn có ý tứ. Ninh Thư xé mở bánh bích quy, lại vắt khô bình nước đưa cho đại thúc. Nói ra, đại thúc, ăn trước, lưu cho ta một điểm. Đại thúc tiếp nhận bình nước, uống một hớp nước, ăn một điểm bánh bích quy. Sau đó đem nước cho Ninh Thư. Ninh Thư cũng không tị hiềm uống vào đại thúc, uống còn lại nước, ăn bánh bích quy. Giáo y đại thúc nhìn xem Ninh Thư ăn rất ngon, bật cười một tiếng, nói ra, ăn, ta ăn để thừa, có cao hứng như vậy sao? Phốc, khụ khụ, Ninh Thư đấm tim, tê liệt, lại bị ế trụ, ai hắn sao thích ăn người khác còn lại? Chính là đại thúc cái này quy mau bệnh, thích sạch sẽ mau bệnh thực tình để cho người ta nhức cả trứng. Nếu như, nàng trước ăn, đại thúc căn bản liền sẽ không đụng. Nhưng là Sồ Phượng liền, cho bọn hắn ngần ấy ăn đồ vật, nàng là không chê, có thể ăn no là được rồi. Nàng mẹ nó lại bị giáo y đại thúc cho khinh bỉ, giáo y đại thúc vươn tay vỗ vỗ Ninh Thư lưng, tựa hồ lại cảm thấy Ninh Thư lưng có điểm bẩn, sau đó tại Ninh Thư trên thân xoa xoa trên tay bụi. Thu tay về, Ninh Thư, sáng sớm hôm sau, Sổ Phượng liền đến thông chi giáo y đại thúc cùng Ninh Thư. Hai người chuẩn bị đi. Lái xe vẫn là giáo y đại thúc. Cô lang một đoàn người đã tại xe chờ ở trong. Mặt đều kéo dài dài. Tâm tình cực độ không tốt. Cô lang sở dĩ không có đối giáo y đại thúc động thủ, còn có một nguyên nhân. Chính là xe này bọn hắn không mở được. Chính là không thể phát động. Mà lại, làm người kiêng kỵ nhất chính là giáo y đại thúc nói bom. Cô lang nhìn xem giáo y đại thúc cùng Ninh Thư đừng đề cập có bao nhiêu bực mình, cho nên đối mặt Ninh Thư cùng đại thúc thời điểm đều là một mặt xem thường cùng cao cao tại thượng, tựa hồ để hai người sống là lớn cỡ nào ban ân đồng dạng. Ninh Thư trực tiếp liền không nhìn cô lang sắc mặt, mắt điếc tai ngơ lang chu, đối nàng trào phúng, ra mặt đừng đề cập dày bao nhiêu. Trên đường đi gặp rất nhiều zombie, cuối cùng là đến thành thị, không nhớ tới trước đó như vậy hoang vu. Một đoàn người đi ngang qua một tòa thành thị, phát hiện cả tòa thành thị ngoại trừ zombie liền người đều không có. Lúc đầu muốn đi tìm điểm vật chất, phát hiện siêu thị cơ bản đều là không, cái này cho người ta cảm giác phi thường không tốt. Ninh Thư đang suy nghĩ, hiện tại quốc gia có phải là đã bôn hội, nhân loại đều tập trung vào căn cứ. Đi, mẹ nó, quốc gia cũng không có. Trong tay nàng gen dịch nên giao cho ai? Ninh Thư thật sâu u buồn. Sắc trời đã chậm, một đoàn người tìm một cái cư xá ở. Trong lối đi nhỏ có chút, rời rạc zombie đều bị mấy người cho xử lý. Ninh Thư mở vòi bông sen, lại có nước, cũng không biết có thể uống hay không. Được rồi, vẫn là đừng uống, virus đã đem toàn bộ thế giới phá hủy, liền nguồn, nước đều trở nên đục ngầu. Ninh Thư nhìn về phía giáo y đại thúc, cái này nha thật sự là nghiệp chướng a. Đại thúc, Ninh Thư hô, giáo y đại thúc nhàn nhạt nhìn xem Ninh Thư. Chuyện gì? Ninh Thư bắt lấy giáo y đại thúc tay, van nài bà thầm nghĩ. Đại thúc, ngươi, nhà vẫn là từ bỏ Sổ Phượng. Hai chúng ta chạy trốn đi. Trong thành hiện tại có rất nhiều hoang phế xe. Cô lang đã không cần ngươi. Không thấy được từ sau khi vào thành. Cô lang nhìn xem nàng cùng giáo y đại thúc ánh mắt mang theo không che giấu chút nào sát ý a. Đều như vậy, đại thúc cũng còn nghĩ đến Sổ Phượng. Giáo y đại thúc tròng mắt nhìn thoáng qua mình bị Ninh Thư nắm chặt tay. Rút, trở về, ghét bỏ nói. Tay thật bẩn, tắm một cái đi. Ninh Thư kêu rên kêu một tiếng. Đại thúc, hết chương.